Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Huyền Nhất. Tại chỗ tụ tập hơn 1000 người, cũng không thiếu khuyết tu vi tuyệt đỉnh thế hệ trước cường giả. Cái này mặt hướng ôn hòa, ý cười hiền hòa mặc bào lão giả, cũng là một tôn để Tiêu Trần nhìn không thấu tu vi cảnh giới đại tu sĩ. Ô, ngươi sư tôn là người thế nào a? Có thể huy động thiên địa đạo vận quyền pháp thần thông. Ta muốn đó nhất định là tu vi phi phàm cái thế đạo hữu mới có thể truyền thụ cho ngươi. Cười yếu ớt lấy, mặc bào lão giả truy vấn. Tiêu Trần xấu hổ, chính mình thuận miệng nói. Lão già này còn tưởng thật, chính mình nơi nào có sư tôn truyền thụ thần thông a? Ngược lại là cái kia Phong Lôi các chủ, từng có muốn thu chính mình làm đồ đệ ý nguyện, nhưng cũng muốn chính mình một miệng từ chối. Vẫn là tiếp lấy hốt du một chút lão già này đi. Nếu không còn không biết sẽ trêu chọc đến phiền toái gì. Hốt miệng lạnh tức giận, Tiêu Trần ngang đầu ưỡn ngực, không kiêu ngạo không tự ti đáp. Xin lỗi, đi ra ngoài trước đó, gia sư nhiều lần căn dặn, không thể ở trước mặt người ngoài lộ ra tên của hắn. Tiền bối muốn biết sư tôn ta là ai, ta cũng chỉ có thể nói một câu, không thể trả lời. Nghe vậy, mặc bào lão giả tang thương nhãn cầu bên trong lóe qua một luồng hoài nghi. Khá lắm nhóc con, lại dám ở chỗ này nói vớ nói vẩn, ăn nói bừa bãi. Theo ta thấy, tiểu tử ngươi sau lưng căn bản cũng không có cái gì sư tôn. Huyền Thiên Vực phía trên, đứng hàng cường giả lĩnh vực đạo hữu, không có một cái nào vẫn là lão phu không quen biết. Thế nhưng chưa nghe nói qua cái kia một người có ngươi như thế một cái đệ tử nhập thất a. Phiền phức vẫn là tới, là cái kia 10 cái nhất khí tông đệ tử trước lão già. Mặt âm trầm hừ lạnh nói, Tiêu Trần kiêng kỵ cũng là lão gia hỏa này a. Nếu không vừa mới thì quả quyết sắc bén diệt cái kia đạo cung cảnh thất trọng Ngô sư huynh. Ha ha, tiền bối không tin ta, ta cũng không thể tránh được. Còn ta giảng có phải thật vậy hay không? Vậy chỉ dùng không đến tiền bối ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Vênh mặt hất hàm sai khiến, không nóng không lạnh, Tiêu Trần phản bác, ngươi lớn mật, đỏ thẫm con ngươi, nhảy lên sát cơ mãnh liệt. Một mực tập trung vào Tiêu Trần cái kia Ngô sư huynh. Nổi trận lôi đình gầm thét lên. Ngũ trưởng lão là ta nhất khí tông nhân vật cấp bậc trưởng lão. Người cái này đạp nát cũng dám chống đối lão nhân gia ông ta. Chen chúc tại cái kia nhất khí tông ngũ trưởng lão ngoài thân 10 cái nhất khí tông trong hàng. Đệ tử, lúc này cũng có một người mở miệng. Đây là một cái trên dưới 20 tuổi thanh niên. Đứng chắp tay, khí độ trác nhiên, mặt mày băng lãnh, một thân tu vi, đạt đến đạo cung cảnh 10 tầng cấp độ, là một nhóm kia nhất khí tông trong hàng đệ tử mạnh nhất một người. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống Tiêu Trần, nói, đạo cung cảnh nhất trọng, may mắn muốn Ngô sư đệ trong tay ngươi bị thất thế, thì tự cho là đúng đến tình trạng như vậy. Thật không biết là muốn nói ngươi ngu không ai bằng, vẫn phải nói ngươi không biết sống chết a. Nhanh chóng quỳ xuống, tự đoạn một tay, đây là ngươi chống đối ngũ trưởng lão lão nhân gia ông ta nên được trừng phạt. Tiêu Trần khịt mũi, coi thường, một câu, liền muốn chính mình quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn muốn chính mình tự đoạn một tay, gia hỏa này là não tử bị lừa đá sao? Làm sao? Ngươi không phục, nhìn Tiêu Trần không nhúc nhích tí nào. Cái kia nhất khí tông thanh niên nhíu mày. Đúng, ta không phục, Tiêu Trần không suy nghĩ đáp. Đã ngươi không phục, vậy ta liền muốn ngươi tâm phục khẩu phục. Cái này nhất khí tông thanh niên. Bước dài ra, quát nói, nghe cho kỹ, ta gọi Tiết Hổ, là nhất khí tông nội môn đệ tử trên bảng xếp hạng thứ 213 tồn tại. Hôm nay ngươi chống đối ta nhất khí tông ngũ trưởng lão. Đây là tội lỗi chồng chất tội chết. ta muốn ngươi tự đoạn một tay, đó là lưu ngươi một cái mạng, không muốn ngươi tiểu tử này không biết sống chết, vậy ta liền đến lãnh giáo một chút ngươi cái kia ẩn chứa đạo vận quỹ tích quyền pháp. Có mấy phần hỏa hầu, đạo cung cảnh 10 tầng tu vi khí thế, tại cái này tiết hổ ngoài thân bồi hồi chìm nổi, chỉ là cái kia một cỗ to như vậy hùng hồn sóng pháp lực, thì so cái kia đạo cung cảnh thất trọng Ngô sư huynh mạnh mấy lần. Tiêu Trần không sợ, thế nhưng không có dám xem thường, gia hỏa này đứng hàng đạo cung cảnh 10 tầng, được ăn cả ngã về không tình huống dưới. Tiêu Trần không dám nói thắng, nhưng cũng có lấy toàn thân trở ra nắm chắc, duy chỉ có cái kia nhất khí tông ngũ trưởng lão, muốn Tiêu Trần như phụ thái sơn, kiêng dè không thôi. Ai, tiểu gia hỏa tuổi trẻ khí thịnh, nhưng người nhất khí tông đệ tử, một cái tiếp một cái khi dễ hắn một cái đạo cung cảnh nhất trọng tiểu tử. Cái này cũng không còn gì để nói nha. Cái kia trước hết cùng Tiêu Trần trao đổi mặc bào lão già, vuốt ve cần mà nói, ta nhìn cái dạng này đi, sự tình thì dừng ở đây. Hôm nay lão phu đi tới nơi này luyện hồn sơn mạch, cũng không phải muốn nhìn mấy tên tiểu tử các ngươi ở giữa tranh chấp ma sát, mà là vì cái này luyện hồn sơn mạch bên trong cơ duyên tạo hóa mà đến. Mặc bào lão giả thân phận, địa vị không thấp, nghe hắn một phen khuyến cáo, cái kia đạo cung cảnh 10 tầng, cao chót vót lộ ra, thì muốn động thủ tiết hổ, không thể không đè xuống khí diễm mà nói, ngoạc kép, xú tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo lại cho ta gặp phải ngươi, tuyệt không sẽ có may mắn như vậy nữa khí rơi ở trên thân thể ngươi đi. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, hướng cái kia mặc bào lão giả thi cái lễ, đa tạ tiền bối, bất kể nói thế nào, cũng là cái này mặc bào lão giả mở miệng, vì chính mình hóa giải một trận phiền phức. Tiêu Trần không phải không hiểu được có qua có lại người, không cần đến như vậy khách sáo, lão phu đạo hào, Huyền Nhất, là Huyền Đạo Tông trưởng lão, ngươi có thể gọi ta Huyền lão. Mặc bào lão giả và Ái Đường. Tiêu Trần gật đầu, trong đầu lập tức hiện ra có quan hệ với Huyền Đạo Tông tin tức. Cái này trong phạm vi 10 vạn dặm, mạnh nhất thế lực, hoàn toàn xứng đáng là cái kia Thiên U giáo. Kéo dài tại cái này trong phạm vi 10 vạn dặm tiên môn đạo thống, phần lớn cũng đều bám vào Thiên U giáo vũ dực phía dưới. Bỏ qua một bên Thiên U giáo về sau, cái này trong phạm vi 10 vạn dặm, còn có mấy cái tôn đỉnh phong tiên môn đạo thống. Cái này Huyền Đạo Tông liền là một cái trong số đó. Nhưng muốn so nhất khí tông cường đại một đoạn, cũng khó trách cái này Huyền Nhất trưởng lão một phen ngôn ngữ dưới, cái kia nhất khí tông ngũ trưởng lão sẽ trầm mặc không nói. Cảm tình là không muốn bởi vì Tiêu Trần một tên tiểu bối mà đi cùng Huyền Đạo Tông dạng này đỉnh phong tiên môn sinh ra ngăn cách nha. Tiền bối, truyền ngôn nói cái này luyện hồn sơn mạch chỗ sâu, thần quang che lấp mặt trời ngút trời, là có cường giả bảo tàng phá phong mà ra, nơi này lại ngưng tụ nhiều người như vậy, cơ duyên kia tạo hóa cũng 89/10 chính là chỗ này. Có thể ta nhìn phía trước không có cái gì a? Tâm thần thu liễm, Tiêu Trần nhìn một cái phía trước, cái kia nhìn một cái không sót gì. Bão cát tràn ngập, tối tăm thê lương bao la khắp nơi. Theo bản năng hướng cái kia Huyền Nhất trưởng lão hỏi, ngươi vẫn là tu vi yếu chút a, nhìn không thấy manh mối gì. Huyền Nhất trưởng lão cười nói, lấy mắt thường đi xem, đương nhiên là không thấy bất cứ cái gì, bởi vì cơ duyên kia tạo hóa là lưu động tại kẽ hở không gian bên trong. Kẽ hở không gian, Tiêu Trần nghiêm nghị, không gian ở khắp mọi nơi, lại hư vô mờ mịt, cũng có thể nói cái này vô biên vô tận cửu châu thiên địa, cái kia chính là từ không gian pháp tắc vì khung mới có thể đản sinh ra. Muốn chạm tới không gian lĩnh vực, vậy sẽ phải có đại năng bá chủ tu vi tạo nghệ. đại năng bá chủ, thần thông vô biên, pháp lực tái thế, bắt trăng hái sao, không gì làm không được, là con đường tu luyện bên trong một cái tuyệt đỉnh lĩnh vực. Tại cái này huyền thiên vực phía trên mỗi một vị đại năng bá chủ, vậy cũng là quát tháo phong vân, bao trùm chúng sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.